Chương 89, khác một chủng tuyệt đối phòng ngự. Chương 89, khác một chủng tuyệt đối phòng ngự tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thập sao giết sạch bọn họ ủ trí hạ xỉ xỉ cùng tạ cả hạ xỉ trịa rổ hai người nghe Lâm Phong lời nói, nhịn không được hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Bọn họ là theo nham nhẫn thôn bị một đường truy sát đến nơi đây, tự nhiên hiểu biết bọn này truy binh đáng sợ đến cỡ nào. Cỗ này truy binh hết thể có 9 người, toàn bộ đều là nham nhẫn thôn nhẫn giả ám sát bộ đội bên trong tinh anh. Bên trong, tinh anh trung nhận 4 người, đặc biệt thượng nhẫn 2 người, tinh anh thượng nhẫn 2 người. Không có gì ngoài 8 người này bên ngoài, bọn họ đội trưởng thực lực càng là cực độ khủng bố, cơ hồ đã một chân bước vào ảnh cấp cường giả liệt kê. Cho dù là mạnh như ủ trí hạ xì xì, mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng không dám xem thường có thể đem này đánh bại bây giờ. Lâm Phong vờ ơ y ma há miệng liền muốn giết sạch bọn họ toàn bộ, như thế nào để ủ trí hạ xỉ xỉ cùng tạ cả hạ xỉ trịa rổ hai người không khiếp sợ các ngươi đứng ở một bên nhìn xem là được, ta tới ra tay. Lâm Phong từ tốn nói. Vừa nói, một cỗ cường đại đến làm cho người ngạt thở khí thế từ trên người hắn buộc phát ra, giống như nộ hải báo tát, trong nháy mắt quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Cái này đây chính là bây giờ nhất phong ca ca thực lực chân chính sao ủ trí hạ xỉ xỉ thần sắc đột nhiên giật mình, tự lẩm bẩm nói ra, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Trừ cái đó ra, còn có từng tia hâm mộ và sùng bái. Trước kia, hắn cùng Lâm Phong cùng một chỗ tu hành thời điểm, Lâm Phong thực lực hơn xa với hắn. Thế nhưng là, ở hơn nửa năm đó thời gian bên trong, hắn chịu đựng được đản rổ thiết hạ có thể xương tàn nhẫn tu hành cùng ma luyện. Càng là mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, vốn cho là mình đã tiếp cận cũng hoặc là siêu việt Lâm Phong. Thế nhưng là, bây giờ Lâm Phong vẹn vẹn chỉ là buộc phát ra khí thế, liền để hắn cảm giác được căn bản là không có cách đối kháng. Liền phảng phất Lâm Phong là một tòa cao đến vạn trượng cự sơn, mà hắn chỉ là một khối nho nhỏ hòn đá hắn trong thoáng chốc ý thức được, Lâm Phong có lẽ đã sớm bước vào trong truyền thuyết ảnh cấp cảnh giới. Đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau chủ nhân thực lực càng thêm cường đại tạ cả hạ sỉ trịa rộ lại vừa mừng vừa sợ si ngốc nhìn qua Lâm Phong, trong đôi mắt thần thái liên tục. Ở tạ cả hạ sỉ trịa rộ trong lòng, Lâm Phong chính là nàng duy nhất chân thần. Lâm Phong thực lực càng cường đại, nàng liền vượt vui vẻ, nhưng xưa nay không sẽ có dù là một tơ một hào lòng ghen tị. Mọi người cẩn thận, người này rất cường đại. Theo Lâm Phong khí thế cường đại khuyết tán ra đến. Từ đằng xa cấp tốc chạy tới trong bầy địch một người sợ hãi cả kinh, giống to. Không biết sao, đối mặt với dạng này một cái mười mấy tuổi trai trai hài tử, bắt thần am lại có một loại dùng mình cảm giác. Mà loại cảm giác này, hắn trước kia chỉ ở nham nhận thôn đệ nhất cường giả thổ ảnh trên thân cảm giác được qua mẹ loại cảm giác này thật là khiến người ta quá khó chịu chẳng lẽ cái này mới xuất hiện giá hỏa vờ ơ y ma so cái kia ủ trì hạ gia tộc tiểu quỷ càng thêm lợi hại hay sao nham nhận ám sát tiểu đội trưởng bắt thần am nôn nóng bất an nói ra. Bắt thần am phụng mệnh dẫn đội truy sát ủ trì hạ xỉ xỉ ba người, vư a chiến biên truy khoảng chừng mấy trăm dặm, chiến đấu cực kỳ gian nan. Riêng là trong ba người có một cái là ủ trì hạ người nhà, vờ ơ y ma mở ra trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, có thể thi triển một loại có thể xưng tuyệt đối phòng ngự bí thuật, cho dù là mạnh như hắn đều khó mà đánh vỡ. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như không phải cái kia ủ trì hạ tiểu quỷ bản thân bị trọng thương, đồng thời trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều, hắn có phải hay không là cái kia tiểu quỷ đối thủ đều nói không chừng mặc dù như thế. Hắn vẫn là chỉ huy ta mở tên tinh anh cấp dưới một đường truy sát tới, đồng thời đến sắp thu hoạch chiến lợi phẩm trở về phục mệnh thời điểm. Chỉ là, để hắn vạn lần không ngờ là, ngay lúc này, vờ ơ y ma lại xuất hiện một cái không sai biệt lắm tuổi tác tiểu quỷ. Với lại, tên tiểu quỷ này trên thân vờ ơ y ma tản mát ra một cỗ để hắn đều cảm thấy dùng mình khí thế. Loại cảm giác này cực kỳ hoang đường, để hắn cảm thấy thật không thể tin. Nhưng là, hắn nhưng không có xem nhẹ loại cảm giác này. Bởi vì, hắn đi qua đã từng dựa vào loại cảm giác này tránh thoát chí ít 3 lần tất tử chi cục đội trưởng. Ngươi suy nghĩ nhiều a bất quá là một cái tiểu quỷ thôi. Có thế có cái gì không được sao một cái cao lớn thô kệch hán tử dắt giọng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Chớ khinh thường. Bát thần am lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, tốt nhất trước xa hơn khoảng cách công kích hình nhận thuật tiến hành thăm dò. Hư đồ hèn nhát cao lớn thu cạnh hán tử bĩu môi, khinh thường nói ra. Hắn là một tên tinh anh thượng nhẫn, nhưng thực lực lại là không kịp nổi Bát Thần Am, đối với Bát Thần Am cực kỳ ghen ghét, ngày bình thường cũng thường xuyên cùng đối nghịch. Chỉ là, trong miệng hắn tuy nhiên nhiều như vậy, dưới chân lại là dừng lại nhanh chóng tiến lên tốc độ, bắt đầu hai tay kết thổ độn này ấn, chuẩn bị thi triển viễn trình nhận thuật tiến hành thăm dò. Hắn thân kinh bách chiến, đương nhiên sẽ không phạm phải cái gì khinh địch sai lầm lớn, không phải vậy lời nói cũng không có khả năng theo trên chiến trường còn sống sót. Hắn đồng dạng cảm giác được Lâm Phong trên người có cổ quái, không dám tùy tiện cận thân triển khai thể thuật quyết đấu. Thấy tình cảnh này, hắn mấy người cũng dừng lại, bên trong hai người đồng thời kết ấn, chuẩn bị tiến hành thăm dò. Khó trách có thể đem các ngươi bước đến phần này ruộng đất, quả nhiên đều là trong tinh anh tinh anh. Lâm Phong hai mắt thần quang mãnh liệt bắn, trầm giọng nói ra. Nhất Phong ca ca, bọn họ hẳn là nham nhận thôn ám sát bộ đội bên trong tinh anh thành viên. Uchiha xì xì lớn tiếng nói, trong bọn họ thực lực tối nhược đều là tinh anh trung nhẫn, mạnh nhất cũng không dưới ta. Ta đã mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Tối hậu, Uchiha xì xì sợ Lâm Phong không hiểu mình bây giờ thực lực, lại bổ sung nói ra. Hiểu biết. Lâm Phong gật gật đầu. Thổ độn thổ long đạn lúc này, cái kia cao lớn thu kịch hán tử kết ấn hoàn tất, thấp giọng quát. Âm ầm trong chốc lát, đại địa run rẩy, thổ mảnh bay tán loạn. Một đầu dài đến 6-7 mét cự đại thổ long từ dưới đất chui ra, dữ tợn đáng sợ khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Đầu này thổ long dài đến 3 mét, thô ước nửa mét, chiếm cứ trên mặt đất, mở ra đường kính thông suốt hơn 1 mét huyết buồn đại khẩu, phun ra từng khỏa to như nắm tay đất đá khối. Siêu siêu siêu kịch liệt tiếng xé gió truyền đến, từng khỏa to như nắm tay đất đá khối giống như bay ra khỏi nòng súng đạn súng bắn tỉa, có được có thể xuyên thủng hết thể lực lượng đáng sợ. Với lại, đất đá khối số lượng rất nhiều, liếc nhìn lại, giống như lít nha lít nhít đàn châu chấu đột kích, bao phủ phương viên ước 50 mét không gian. Cái này cao lớn thu kệ hán tử xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, đúng là mưu toan ở trong vòng một chiêu giết chết Lâm Phong. Uchiha Sĩ Sĩ cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rồ ba người hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật phong độn đại đột phá cùng lúc đó, lại có hai người hoàn thành kết ấn, đồng thời xuất thủ. Vành phong trợ hỏa thế, hừng hực hỏa diễm quét sạch cao thiên, cao mấy chục mét hỏa diễm sóng lớn lục lọi, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành cho tàn, đại địa biến thành đất khô cằn với lại, hỏa độn thuật đi qua phong độn thuật gia trì, tốc độ trở nên so thổ độn thuật càng thêm mau lẹ. Hưng hực hỏa diễm đuổi kịp trên bầu trời lít nha lít nhít đất đá khối, trong nháy mắt đem nướng thành lăn lộn bùn đất, vô luận là ngạnh độ vẫn là tốc độ đều lần nữa tăng lên một cái lớn bậc thang, có được không gì sánh kịp uy lực đáng sợ. Phong độn, hỏa độn, thổ độn tam đại độn thuật đồng thời phát huy, quét sạch hướng Lâm Phong, khủng bố vô biên. Đây chính là nham nhận thôn ám sát tinh anh bộ đội thực lực sao? Đây chính là tổ hợp nhận thuật cường đại uy lực sao? Lâm Phong mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời bay tới đất đá khối, cảm thấy có chút kinh diễm, nói một mình nói ra. Nhất Phong ca ca, vẫn là để ta tới đi. Ta sở xã nổ năng hồ có được tuyệt đối phòng ngự năng lực. Nhìn thấy khủng bố như thế tổ hợp nhận thuật công kích, Uchiha Sĩ Sĩ không lo được trên thân thể thương thế đau đớn, bước nhanh chạy tới. Theo hắn tới gần, trên người hắn tuân ra tạo nên một cỗ cường đại trả cơ dạ. Một cỗ làm người sợ hãi đáng sợ khí tức lan tràn ra. Mơ hồ trong đó, một cái cự đại mà giữ tợn màu u lam cốt giá trống rông xuất hiện, đem Lâm Phong cùng ụ chỉ hạ xì xì, tạ cả hạ xì chia rồ ba người thủ hộ ở bên trong. Chính là này đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến sở xạ nổ năng hồ đâu, quả nhiên cường đại, có thể xưng vô địch phòng ngự. Lâm Phong lấy một đôi biến dị gì nệ gẳng tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, nhịn không được lên tiếng tán thán nói. Xì xì, người chia ra tay, để cho ta tới. Bất quá, Lâm Phong cuối cùng vẫn ngăn lại Uchiha xì xì. Bởi vì, hắn nhìn thấy Uchiha xì xì hai mắt cùng khỏe miệng đã bắt đầu hướng ra phía ngoài đổ máu. Nhất Phong ca ca, ta còn có thể kiên trì được, Uchiha xì xì lo lắng nói ra. Ngươi là lo lắng ta không tiếp nổi đúng hay không? Lâm Phong mỉm cười, nói ra. Nói chuyện thời khắc, Lâm Phong chậm rãi nâng tay phải lên, nhắm ngay những giống như đó tật phong sở vũ đánh tới cuốn theo khủng bố nhiệt độ cao đất đá khối. Thần La Thiên Trinh sau đó, ở Uchiha Sĩ Sĩ cùng đám kia nham nhận thôn ám bộ không thể tin được ánh mắt bên trong, công kích kia lực vô cùng khủng bố, cơ hồ có thể sát thương ảnh cấp cường giả tổ hợp nhẫn thuật, lại trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài trong chốc lát, gió êm sóng lặng, Lâm Phong lông tóc không thương tê vờ ơ y ma thật làm cho ta gặp phải loại này quái thai bắt thần am nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn biết mình gặp được kinh dị cấp bậc cường giả. Hắn cảm giác mình linh hồn đều đang run rẩy. Bọn họ lần này giống như có đại phiền toái, cái này sao có thể? Vừa rồi xuất thủ ba người đồng thời trừng to mắt, gắt gao nhìn qua Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, tựa như là nhìn thấy quỷ. Nhất Phong ca ca, vừa rồi đó là cái gì thuật vậy mà như thế lợi hại? Ủ chỉ hạ xỉ xỉ chấn kinh hỏi. Vừa rồi, Lâm Phong thi triển thần La Thiên Trinh thời điểm, Uchiha Sĩ Sĩ liền đã mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng. Để Uchiha Sĩ Sĩ chấn kinh là, hắn vợ ơ y ma vô pháp xem thấu Lâm Phong thuật, đương nhiên càng thêm vô pháp tiến hành phục chế huyết kế giới hạ. Uchiha Sĩ Sĩ trước tiên liền làm ra phán đoán, Lâm Phong vừa rồi thi triển một chiêu kia nhận thuật nhất định là huyết kế giới hạn, bởi vì, ở sở hữu nhận thuật bên trong, chỉ có huyết kế giới hạn là xạ gì gặng không có cách nào khám phá, vô pháp phục chế, đây là con mắt ta năng lực. Lâm Phong dùng ngón tay chỉ hai mắt, vừa cười vừa nói, có khác với ngươi sở xạ nổ năng hổ, một loại khác tuyệt đối phòng ngự.